Hắn lại rơi vào trầm tư mặc ta nói chuyện, ta khom người nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt, hồi nãy ta ở trong nhà xí, lúc đi ra vẫn chưa kịp rửa tay a. Tuyên bố xong, hắn xem ta không khác gì đóng phân mà hoàn toàn tuyệt giao quan hệ, ta tạm dùng kẹo để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của hắn. Lén quay về khách điếm Vinh Cẩm lấy lưu quang kiếm, sau đó phát hiện chính mình không có tiền. Tất cả tiền bạc đều để ở chỗ Thủy Đông Lưu rồi, ta lặng lẽ chui cửa sổ ra ngoài trốn mất tích, để lại tờ giấy trên tường bảo bọn họ lấy ngựa thay tiền thuê trọ. Đến ngõ hẻm phía sau, thì thấy tiểu quỷ đang đứng đợi, gương mặt hắn không vui vẻ lắm, vừa thấy ta lông mày lập tức nhăn thành một đường. Ta bước nhanh tới, gượng cười, không cần nghiêm túc như vậy đâu, ta nói đùa thôi. Ta không tin. Tiểu quỷ dựa người vào tường, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn ta chăm chú, ngươi phải bồi thường cho ta. Ta khó xử nói, bồi thường như thế nào? Hắn xoay người mắt sáng ngời, ta muốn hôn ngươi một cái. Lần trước cũng muốn, lần này vẫn chưa chừa, ngươi muốn bị đánh đây mà. Ta nắm đấm định đánh tên tiểu sắc lang này, chợt thấy lòng bàn tay nhức nhói, nghĩ lại chuyện ban nãy tiểu quỷ chỉ vết thương giúp ta. Mặc dù thường ngày hắn không biết điều, nhưng chung quy cũng là một dạng tính tình giống Thủy Đông Lưu, miệng ác độc tâm lương thiện. Ta cắn cắn môi, giơ tay, cho ngươi hôn tay ta một cái nè. Hắn khăng khăng nói, ta muốn hôn mặt. Ta ngồi xuống đưa đầu đến trước mặt hắn, hôn đi hôn đi, chỉ là một tên tiểu hài tử lại có sắc tâm điên cuồng như vậy, lớn lên chắc chắn trở thành đại phong lưu. Hắn kìm nén xấu hổ, không bao giờ. Hôn nhanh lên, hôn xong rồi chúng ta đi tìm ca ca ngươi. Vừa kề sát vào, quan sát thấy da tiểu quỷ thật sự quá đẹp đi nha, cực kỳ bóng loáng không một điểm xấu. Da hài tử thôi mà có cần làm người ta ghen tị như vậy không? Hai tay hắn áp vào gò má ta, chậm rãi đến gần, dừng một chút, ngươi nhắm mắt lại đi. Ta thật muốn đá ngươi đến cuối đường chân trời. Ta kiên nhẫn nhắm mắt lại. Chờ hắn ăn đậu hủ ta xong rồi sau đó đi tìm Thủy Đông Lưu. Khí nóng thổi đến, mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm áp kề sát mặt. Hai gò má hơi lạnh lạnh, lại có chút gì đó nhẹ nhàng khiến trái tim ta rung động. Ta mở mắt ra, một cái môi hồng mặt trái táo đập vào mắt, thiếu chút nữa cười ngã xuống đất. Tiểu quỷ, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm a. Tiểu quỷ nhíu mày, tại sao không có tác dụng? Được rồi, lên đường thôi. Ta muốn đứng dậy. Hai tay hắn lại đặt trên vai ta, khuôn mặt rất nghiêm túc, cặn bã, ta muốn hôn thêm một cái. Ta nhe răng, vậy để ta cắn ngươi một cái có được không? Ta thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thủy Đông Lưu, kéo hắn đứng dậy, ca ca ngươi đang ở đâu? Ngươi để ta hôn một cái nữa thì ta nói cho ngươi biết. Tiểu hỗn đản, ta cúi người nâng mặt hắn lên, chụt một tiếng hôn vào trán hắn, thỏa mãn chưa, nói đi. Hắn khóc không ra nước mắt. Ta muốn hôn môi, ở chỗ khác không có hiệu quả, không khai ta ném ngươi vào hố xí. Được rồi, hắn trò ở trấn tiếp theo đợi ngươi. Ta giận dữ, tên cặn bã kia dám bỏ ta. Hát xì, tiểu quỷ ngươi bị cảm phong hàn rồi à? Không phải, ở chung với tiểu quỷ ta thấy vui vẻ hơn, ta lôi hắn ra ngoài. Trang Thế Chính biết ta ở nơi này, chỉ sợ hắn đã bố trí người canh gác ở cổng. Khi nào gió êm biển lặng ta sẽ bắt đầu hành động, đành để Thủy Đông Lưu ngồi chờ ít ngày vậy. Mới đi vài bước, ta phát hiện có người theo đuôi, đột ngột xoay người, kẻ nào? Âm thanh chợt dừng lại, một bóng dáng nhẹ bay xuống đất, một nam tử trung niên gương mặt không hề tuấn tú, nhưng đôi mắt bình thản, khiến người ta kính sợ, sắc mặt hắn chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn nghiêm trang. Ta gần như bổ nhào về phía hắn, sư phụ. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 19, kinh động lòng người. Giáo chủ ra tay giúp đỡ, sư phụ thấp giọng đáp lại một tiếng. Sau khi nói xong, tiếng nói càng nhỏ, nghe có vẻ nặng nề. Ban nãy là các ngươi đả thương trang trưởng môn có phải hay không? Ta một miệng hỏi, hắn chết chưa? Sư phụ nhìn ta, nếu ngươi muốn tìm Trang Thế Chính trả thù chuyện hắn hãm hại ngươi, vậy thì không nên giết hắn. Ta nhức đầu. Đáng lẽ định bắt sống hắn, nhưng trên đường xảy ra chút việc ngoài dự tính. Sư phụ hỏi, ngươi có bị thương không? Không có. Ta cẩn thận nhìn hắn, hắn tìm tới Hoa Sơn tính sổ rồi hả? Tạm thời không có, hiện giờ hắn đang hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Xét theo nội thương của hắn, không phải người trong phái chúng ta gây ra. Sư phụ hỏi, đả thương hắn, là Thủy Đông Lưu làm sao? Ta do dự một lát, không biết có nên nói chuyện ở khoái hoạt lâm cho sư phụ nghe hay không? Lỡ hắn biết ta không còn nội lực và võ công của Hoa Sơn nữa, liệu có đánh ta ngay tại chỗ, sau đó trục xuất khỏi sư môn không nhỉ? Sư phụ không ép ta trả lời lại nói, ngươi đừng dính dáng đến chuyện này nữa, mau chóng rời khỏi đây, nếu ngươi thật sự đang đi cùng Thủy Đông Lưu, vậy cứ trông cậy vào hắn đi. Ta nắm chặt tay sư phụ, sợ hãi hỏi, sư phụ, người không cần đồ nhi nữa sao? Con không đi, chắc chắn Trang Thế Chính đang có âm mưu gì đó, nếu không tại sao 5 lần 7 lượt hắn sai cao thủ đi truy sát con chứ? Sư phụ suy nghĩ chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, hắn sai người đuổi giết ngươi. Ta gật đầu, thấy sư phụ lo lắng cho mình, ta liền mang chuyện khoái hoạt lâm kể cho hắn nghe. Ít nhất để hắn biết, ta bây giờ có thể bảo vệ bản thân thật tốt, người bình thường không thể làm gì được ta. Sư phụ nghe xong thở dài, nắm cổ tay ta, bắt mạch một lúc, mới thả xuống. Đúng là nội lực của môn phái chúng ta bị phong bế rồi. Trong hòa có phúc, cũng là chuyện tốt. Chuyện này ta tạm thời không nói cho thái sư phụ ngươi biết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi ngươi xuống núi, ta cùng thái sư phụ bàn bạc một hồi, cũng thấy chuyện này rất kỳ quái. Nghe bảo bọn người thái sư phụ không hề nghi ngờ ta dù chỉ một chút, trong lòng ta vô cùng cảm động. Sư phụ thở dài, sư phụ không thể đi cùng với ngươi, nhớ kỹ phải cẩn thận mọi sự, để tránh người khác hoài nghi, vi sư về trước. Ta gật gật đầu, thật lòng trả lời, sư phụ, người cũng phải cẩn thận. Thân hình cao lớn của sư phụ biến mất ở cuối vách tường, ta nhìn theo thật lâu, rất giống với năm đó lúc cha mẹ vứt ta ở Hoa Sơn, xoay người bỏ đi. Cặn bã, đến lúc phải đi rồi. Chỉnh đốn lại tâm trạng, ta tiếp tục kéo hắn đi, thừa dịp Trang Thế Chính bất tỉnh, chúng ta lên đường thôi, chờ lúc hẳn tỉnh lại, bày đủ thứ bẫy khi ấy khó đi lắm nha. Trên tay cảm thấy ấm áp, ta cúi đầu nhìn hắn, một hồi lâu mới kịp phản ứng, tiểu quỷ, ngươi bị thương nặng như vậy, thế mà vẫn bình an nhỉ. Khóe miệng tiểu quỷ kéo lên, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ngu ngốc vậy. Ta thừa dịp nhéo mặt với cánh tay hắn, á, thể chất không tệ nha. Đúng rồi, ngươi có biết mấy chục tên ma giáo đã đến đây rồi không? Còn ở trọ tại khách điếm Vinh Cẩm nữa. Nhưng ta không biết mấy tên đó có người hãm hại Thủy Đông Lưu hay không, nên không dám chào hỏi. Tiểu quỷ nhíu mày, mới đây đã tìm ra chỗ này rồi. Tiểu quỷ, theo trí nhớ của ta Thủy Đông Lưu không có huynh đệ nha. Ta nắm xương quai xanh của hắn, sau đó nhéo một cái. Nói, ngươi có phải là tiểu cô nương hay không? Tiểu quỷ nổi giận, né người sang một bên, ngươi mới là tiểu cô nương. Ha ha ha ha ha, dừng, đi đến khách điếm xem thử. Cứ nghĩ khách điếm Vinh Cẩm sẽ náo nhiệt lắm, còn cho rằng người trong phái Hành Sơn đã chạy tới chất vấn ma giáo, nhưng chưa thấy bàn tay nào vỗ tiếng vang nữa là, cũng đúng không ai sẵn sàng đi khiêu khích ma giáo càng không có bằng chứng do người ma giáo làm. Nghe tiểu nhị kể chuyện xong, tiểu quỷ rất rộng rãi cho tên đó ít bạc rồi đuổi đi. Thấy trên người hắn đeo ngọc bội hoa mai, ta ngồi xuống hỏi, cái này cũng là người nhà mẹ đẻ ngươi cho ngươi à? Tiểu quỷ đưa khối ngọc bội cho ta, vừa nãy ta nhìn thấy người của cậu 17 đang đi tìm ca ca, bảo tóm được một tên cầm ngọc bội này, bây giờ trả vật lại nguyên chủ. Vậy sao ngươi lại đưa cho ta? Không sợ ta lấy tiền ở khắp nơi sao? Tiểu quỷ giận dữ nói, bởi vì cậu 17 nói, ca ca ta là đồ cặn bã, nên tạm thời giao ngọc bội cho ngươi bảo quản. Tiêu môn chủ thực sự đã hiểu lầm, ta không phải là vợ của tên Thủy Đông Lưu kia, nhưng để ta giữ ngọc bội vẫn an toàn hơn là giao cho tiểu quỷ. Đeo bên hông, chọc chọc hắn, chúng ta ngồi chồm hổm ở đây bao lâu nữa? Sân sau vắng vẻ, thỉnh thoảng nhìn thấy người ló đầu ra ngoài cửa sổ. Hai người chúng ta ngồi ở chỗ này, cực kỳ giống những người ngốc nghếch nha. Tiểu quỷ nóng nảy nói, kiên nhẫn một chút thôi. Ngươi không biết đạo lý người ta rất thích ngồi trên nóc nhà bàn bạc sao? Chỗ này vừa vặn hợp lý. Nếu chạy đến phía trước, với thân thủ hiện tại của ta, nhất định bị phát hiện. Ngươi muốn bị chặt thành bánh bao thịt sao? Cái gì mà thân thủ hiện tại? Chẳng lẽ ngươi có thể biến thành cao thủ thiên hạ? Ừ, cặn bã ngươi không cần nói chuyện đâu. Giọng ngươi to quá bị phát hiện đấy. Ngươi có biết kẻ nào hãm hại ca ca ngươi không? Tiểu quỷ im lặng vài giây, mới mở miệng, tả hộ pháp Hàn Dương của ma giáo. Hộ pháp, ta nuốt nước bọt, ma giáo có 3 cấp bậc chính, đầu tiên là giáo chủ, thánh cô, nhưng thánh cô là con dâu của giáo chủ, phải có giáo chủ phu nhân trước mới có thánh cô, bây giờ vẫn chưa có. Tiếp theo là tả hữu hộ pháp. Không ngờ cánh tay trái của hắn lại muốn tạo phản, hắn muốn giết ca ca ngươi sau đó leo lên ngôi vị giáo chủ. Tiểu quỷ bĩu môi, không biết, có lẽ đầu hắn bị cánh cửa kẹp. Không hổ danh là người trong ma giáo, cái gì cũng biết. Không lâu sau, quả thực nhìn thấy mấy bóng người ở trên nóc nhà, vừa nhìn đã biết là ma giáo. Ta ghé tai qua nghe, với khoảng cách này không làm khó gì ta. Tập kích trưởng môn Hành Sơn là giáo chủ, Trang Thế Chính đang hôn mê bất tỉnh, tạm thời không rõ lắm, chỉ nghe đối phương bảo tên kia có võ công rất cao cường, không phải hạng đầu đường xó chợ, có thể đánh Trang Thế Chính trọng thương, sao có thể là bọn người trộm cắp được. Ta nghe xong vô cùng đắc ý, nếu không sợ bị họ phát hiện ta lập tức nhảy vào xác nhận sự thật. Thuộc hạ đã điều tra, giáo chủ vẫn chưa đến trấn, nhưng ở trấn nhỏ kia có người nhìn thấy, cho nên thuộc hạ đoán rằng giáo chủ dịch dung rồi mới vào trấn. Tiếp tục điều tra, ta đưa mắt nhìn, 4-5 người đứng cung kính, mặt hướng về một người. Hé mắt nhìn thật kỹ, không chừng người kia là Hàn Dương. Không biết có phải ánh mắt ta sáng quá hay không, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn. Trong khoảnh khắc đó ta nhớ lại ánh mắt sắc bén đã gặp ở khách điếm kia, không phải là hắn. Không kịp tránh, tiểu quỷ đẩy ta, là Hàn Dương, đi mau. Ta vội vàng lôi hắn chạy ra ngoài, những người kia phản ứng cực kỳ lẹ, âm thanh xé gió lọt vào lỗ tai, trong lòng ta kinh hãi. Mang theo tiểu quỷ căn bản không chạy nhanh được, bọn họ sắp đuổi kịp. Ta bỗng nhiên xoay người lại, đánh ra một chưởng. Kêu ủa nhiên là tên Hàn Dương đuổi theo đầu tiên, trong mắt hắn có chút ngạc nhiên, lúc khôi phục thì đã giơ tay đỡ chưởng lực. Hai chưởng va chạm, ngón tay rồi cánh tay mạnh mẽ run rẩy. Hai bên tự nhiên lui về phía sau. Nội lực của Hàn Dương cao hơn Trang Thế Chính, nhưng cũng không nhiều. Ta vững vàng rơi xuống đất, còn Hàn Dương phun một bụng máu. Nhân lúc 5 người kia dừng lại đỡ hắn, ta vội vã kéo tiểu quỷ chạy. Trời đất bao la, ta chợt tỉnh ngộ, chạy một mạch liền tới trấn khác, được cỡ 10 dặm đường. Thật sự là không di chuyển được nữa rồi, vừa mới đến chỗ đất bằng phẳng, đôi chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất chung với tiểu quỷ. Không còn sức lực để thở nữa rồi. Sắc mặt tiểu quỷ trắng bệch, khuôn mặt của hắn hiện vẻ, ngươi làm ta ngã chết rồi. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, cười khổ, cặn bã, tiền bối không nên truyền nội lực cho ngươi mới phải. Tay trái đánh trưởng môn Hành Sơn hôn mê, tay phải đánh hộ pháp ma giáo. Dù thế nào, ngươi cũng gặp rắc rối lớn rồi. Ta nghiêng đầu nắm cánh tay hắn, nức nở, làm sao bây giờ, ta không muốn chết. Bây giờ ta không thể khống chế sức lực khi xuất trưởng. Tiểu quỷ ngươi tuyệt đối đừng đánh lén ta, nếu không ta ra một trưởng đánh ngươi chết toi. Hít thở xong, nếu có Thủy Đông Lưu ở đây thật tốt, hắn có thể giúp ta vận khí điều tức. Đúng rồi, không phải hắn đang ở trấn này hay sao? Nhanh đi tìm hắn, không đợi ta đứng dậy, đã thấy đầu tiểu quỷ phóng tới, nhìn xuống ta. Ta lập tức giơ tay bốp. Tiểu quỷ bị ta đánh bay. Tiểu bánh trưng. Ta vội vàng chạy tới, mắng, cũng may ta đã thu khí lực, nếu không ngươi chết là cái chắc. Bảo ngươi đừng đánh lén ta, ngươi có nghe hay không hả? Tiểu quỷ yếu ớt nói, cho ta hôn một cái. Ta chưa kịp khóc cho hắn, thì đầu tiểu quỷ nghiêng ngã, ngất xỉu. Ta vội vàng truyền chân khí trị thương cho hắn, sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút, ta liền yên tâm. Trên lưng vẫn đeo lưu quang kiếm, vì vậy chỉ có thể ôm hắn mà đi. Đi vào trấn hỏi hết các vị đại phu có tiếng, sau đó đưa hắn đến y quán chữa trị, nói không có gì đáng ngại, ta mới chạy đi tìm Tiền Trang, để hắn uống thuốc xong, rồi tìm một khách điếm, giúp hắn lau người, mệt mỏi một ngày, ta cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc ngủ, mơ hồ cảm thấy tiểu quỷ động đậy, ta giơ tay nhấn hắn xuống, đừng. Hai gò má hơi nóng, hơi thở của tiểu quỷ phả trên mặt, thật giống một cái bánh bao lớn, ta liếm liếm miệng. Không đợi ta cắn hắn, trên môi nóng lên, lại bị hôn trộm, quả nhiên là tiểu sắc quỷ, mệt quá đi, xoay lưng về phía hắn, miễn cho tên kia ăn đậu hũ, ngáp một cái, loáng thoáng nghe thấy tiếng xé vải, giận nha, ầm ĩ chết được. Sau lưng có tiếng cười nhẹ, chỉ trong chốc lát rồi dừng lại. Giống như đã ngủ thật lâu, cuối cùng cũng cảm thấy có sức sống, đưa tay mò bên cạnh, vậy mà không có ai. Tiểu quỷ thì không có, trái lại có một giáo chủ. Trong căn phòng tối đen ta lập tức giơ tay, đụng trúng một khuôn mặt lạnh, mừng rỡ, thủy bánh chưng. Ừ, ngủ ngon không? Chúng ta tiếp tục lên đường. Ta dừng lại một chút, thu tay lại, đốt đèn đi. Sau đó nghe tiếng hắn đứng dậy, ngọn đèn trong phòng được bật lên. Ta chậm rãi mặc quần áo cho tử tế, cầm lược soi gương thật lâu. Hai tay Thủy Đông Lưu ôm ngực dựa lưng vào cửa sổ, hắn vô cùng yên lặng. Chờ ta chải tóc, cầm thứ gì đó, rút kiếm, chỉa vào trước mũi hắn. Ngươi còn không mau gỡ lớp mặt nạ kia xuống, để ta gỡ giúp cũng được. Hắn lập tức kinh ngạc, gương mặt cười cười. Làm sao ngươi biết ta không phải Thủy Đông Lưu? Giọng nói có chút quen tai, ta nhíu mày nhìn hắn. Ngươi là... À, ngươi chính là tên thái giám chết bầm. Mặt hắn hung hăng cãi lại, đại gia là Ngọc Hồ Ly, không phải thái. Ta lắc đầu, tên này không đến kiếm ta. Ta cũng muốn bảo Thủy Đông Lưu đi tìm hắn. Chắc hắn không ngờ cầm ngọc bội hoa mai đến tiền trang lại bị người ta bắt được. Mới đây đã đến tìm ta. Tên Thủy Đông Lưu miệng lưỡi ác độc thì làm sao có thể hỏi ta ngủ ngon hay không. Lại còn chờ ta trang điểm, rõ ràng là giả. Hắn đặt ngón tay trên má, ra vẻ muốn lột mặt nạ, nháy mắt giơ tay hất văng thanh kiếm của ta, lao người nhảy qua cửa sổ. Ta giữ chặt bả vai hắn, lại đánh cho hắn một chưởng, giao tiểu quỷ ra đây. Hắn quả thật là hồ ly, rõ ràng nắm quần áo hắn, thế mà trước mắt một phát, hắn cởi đồ luôn rồi. Ta lập tức rút kiếm, chém ngang, tất cả cửa sổ đều vỡ tan tành, kèm theo những mảnh vụn bay tung tóe. Lúc này mới thấy bên ngoài hành lang xuất hiện mười mấy người, đang ngạc nhiên vì bóng lưng Ngọc Hồ Ly biến mất trong đêm. Bên kia kêu lên, giáo chủ. Không đợi ta giải thích, mười mấy người kia tức giận quát, kẻ làm hại giáo chủ, giết. Lệ rơi đầy mặt. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 20, tự rời khỏi môn phái thành người qua đường nhất định là bát tự của ta không hợp với rất nhiều người, nhất là nhân vật phản diện. Một đôi mắt sắc bén như đao nhìn ta chằm chằm, tay cầm kiếm của ta đổ mồ hôi ướt đẫm. Để ta giải thích, hắn không phải giáo chủ của các ngươi, mà chính là tên Ngọc Hồ Ly giả mạo. Vẻ mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ, vừa rồi người nó quả thực không giống giáo chủ. Không đợi ta thở dài một hơi, đã có người nói, không phải nàng là người đả thương hữu hộ pháp sao? Mắt đao lại xoát xoát chằm chằm khiến mồ hôi lạnh của ta tuôn rơi. Cho dù ta là cao thủ, nhưng nếu đánh nhau nghiêm túc với họ, Thủy Đông Lưu nhất định sẽ đánh ta thành đầu heo. Mắt thấy mọi người chuẩn bị tấn công, ta bỗng dưng lui lại. Bọn họ cũng dừng bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên hông của ta. Ta nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn xuống, đó là ngọc bội hoa mai của Thủy Đông Lưu. Thấy đôi mắt mọi người lóng lánh, thắt lưng của ta thẳng tắp. Đúng, không sai, vật này chính là giáo chủ đại nhân đưa cho ta đó. Quan hệ của chúng ta không bình thường đâu, còn không mau mau lui ra. Một người giận quá, yêu nữ, ngươi giấu giáo chủ ở đâu, còn dám lấy trộm ngọc bội. Mấy người có thể suy nghĩ theo lẽ thường hay không? Ta còn nhỏ, không nên thương tổn ta được không? Đáng lý lúc này phải cho rằng ta là giáo chủ phu nhân tương lai mà cung phụng, khách sáo với ta mới đúng. Mắt thấy ta sắp bị chém thành tám khối, ta định dùng lưu quang kiếm đột phá vòng vây chạy trốn. Cửa sổ sau lưng kéo kéo vang lên, gió táp đánh tới. Ta cho là bọn họ muốn đánh lén từ phía sau, rút kiếm quay người. Cổ tay đã bị tay áo rộng thùng thình nắm giữ lại, vững vàng thu hồi, nửa người rơi vào trong lòng ngực của hắn. Cuối cùng là giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Ta chỉ mới đi ra ngoài một lát, xảy ra chuyện gì? Ta ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay sờ hai gò má của hắn, xác định không có dính mặt nạ ra người, là thủy bánh chưng. Trong phòng vang lên âm thanh đồng loạt quỳ xuống đất, tham kiến giáo chủ. Tâm treo cao của ta rốt cuộc rơi xuống, ta chân thành nói, vừa rồi Ngọc Hồ Ly giả mạo ngươi, ta đuổi theo đánh hắn, bị thủ hạ của ngươi nghĩ lầm ta gây bất lợi với ngươi. Thủy Đông Lưu hơi gật đầu, bị thương không? Ta nháy mắt mấy cái, lại nhéo nhéo mặt của hắn, giáo chủ đại nhân không thể dịu dàng như vậy nha. Thủy Đông Lưu mấp máy môi, hình như là đang muốn giữ hình tượng giáo chủ của mình, chưa nói muốn ném ta vào hố phân gì gì đó, mặt nhìn về phía thuộc hạ đang quỳ nói, Lê Tử cô nương có ân với ta, các ngươi hiểu đấy. Người này nói cũng quá ngắn gọn rồi, cần chi giải thích như thế hả, không chừng nháy mắt một cái liền bị chém đấy. Oán thầm một hồi, bọn họ cũng kêu lên, vâng, ma giáo thường ngày cũng như vậy sao? Ta yên lặng nhìn lên trời, ngắn gọn thần bí như thế, thật sự là ngoài ý muốn nha, thật hợp khẩu vị. Nhưng mà giáo chủ, vị cô nương này hình như là người đánh hữu hộ pháp bị thương. Thủy Đông Lưu lạnh lùng liếc hắn một cái. Các ngươi không nhìn thấy, hữu hộ pháp ra tay bức bách, Lê Tử cô nương chỉ tự vệ thôi sao? Hữu hộ pháp học nghệ không tinh, bị trọng thương. Bây giờ thương thế của hắn như thế nào? Thương thế quá nặng, còn chưa tỉnh. Sau khi tỉnh lại báo với ta. Vâng, giáo chủ. Không có chuyện gì khác thì lui ra, hành trình ngày mai sẽ nói sau. Mọi người như thủy triều thối lui, ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu. Nếu ngươi tới chậm nửa bước, ta sẽ bị băm thành cặn bã. Cách Thủy Đông Lưu đối đãi với người ngoài thật khác so với lúc hắn đối diện với người trong phái. Vừa rồi trước mắt một cái, tại sao ta lại cảm thấy khí thế uy vũ trên người hắn? Cảm giác của ta nhất định là sai rồi. Nhìn thoáng qua trong phòng, tiểu quỷ không có ở đây. Suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Nếu như nói tiểu bánh trưng chính là đệ đệ Thủy Đông Lưu, vậy tại sao? Thân là hộ pháp Hàn Dương lại không biết hắn. Ta ngẩng đầu nhìn ngồi vào một bên, lại quấn cả người thành bánh trưng, nhìn Thủy Đông Lưu còn chưa mặc quần áo đoàng hoàng. Ngươi có đệ đệ không? Có. Vậy tại sao Hàn Dương không biết hắn? Thủy Đông Lưu lấy tay ra hiệu hơi ngừng, trừng mắt nhìn. Người của ma giáo cũng không nhận ra hắn, bởi vì từ nhỏ chỉ được nuôi dưỡng ở Ngũ Độc Giáo. Ta giật mình, nghe nói mẹ của ngươi là đệ tử Ngũ Độc Giáo. Khó trách tiểu quỷ biết dùng độc, thì ra từ nhỏ đã như vậy. Ta thấm thía nói, vậy làm phiền ngươi chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi, đừng để cho hắn chạy loạn. Giang hồ nguy hiểm như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Thủy Đông Lưu nhíu mày, ngươi đang dạy dỗ ta. Không dám. Thủy Đông Lưu uống xong một ly trà, đến tủ đồ tìm kiếm một lát, ôm ra một cái chăn, dùng sức ném trên mặt đất. Ngươi ngủ trên mặt đất, ta ngủ trên giường. Đồ không có phong độ, vì cái gì chúng ta phải ngủ cùng một phòng? Ta đá chăn một cước, muốn ngủ ngươi ngủ, ta đi đến phòng sát vách. Thủy Đông Lưu kéo ta lại, đồ cặn bã, ngươi cho rằng ngoại trừ giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, ai có thể đánh hộ pháp mà có thể không có việc gì? Thủy bánh trưng ngươi đừng làm ta sợ. Ngày mai ta sẽ đuổi bọn họ về, không cần phải đóng kịch lâu đâu. Một cái trước mắt còn tưởng rằng hắn thật sự muốn bắt ta trở về làm áp trại phu nhân. Không, làm giáo chủ phu nhân. Ta vui sướng nói, xin xuất ra phong độ quân tử của ngươi. Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên mặt đất. Khóe môi của hắn nhếch cao, cúi người nói, thật ra ngủ chung một đêm cũng không sao cả. Ngươi không cần lo, ta sẽ không xem thân thể ngươi như bánh ngọt mà nhào tới ăn đâu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ta giận dữ. Thủy bánh trưng, ta liều mạng với ngươi. Cuối cùng vẫn không đánh cho hắn một trận, có lẽ là động tĩnh quá lớn, tiếng ho khan phòng sát vách không ngừng. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ, tắt đèn, nghiêng người tìm vị trí thoải mái. Thủy bánh trưng, ta vẫn cảm thấy ngươi rất vô lại. Thủy Đông Lưu miễn cưỡng nói ra, đồ cặn bã, ta cũng cảm thấy ngươi ở đâu cũng là cặn bã. Ta giận dữ, Thủy Đông Lưu, ta cảm thấy nên nói chuyện nhân sinh với ngươi một chút. Đột nhiên hắn cười ra tiếng, trong đêm nghe vô cùng rõ ràng, gần như có thể trông thấy nét mặt tươi cười vui vẻ của hắn. Ta nằm ngửa nhìn màu đen kịt trước mắt, che ngực. Cảm giác giống như thiếu nữ mới yêu là sao vậy? Thân là danh môn chính phái, tại sao có thể thích một đại ma đầu, còn là một đại ma đầu miệng ác độc lại kiêu ngạo? Ngủ đi. Ta cuốn chăn, quay người, cuối cùng lại quay người, chân thành nói. Ta ngủ sẽ ngáy, tốn hơi thừa lời, nói mớ, sáng mai không cho phép ngươi nói bậy, ta còn muốn lập gia đình đấy. Buổi tối ngoài ý muốn ngủ vô cùng ngon, tỉnh lại thì Thủy Đông Lưu đã không ở trong phòng. Tiểu nhị đến đưa nước, đối với người phá cửa sổ hắn giả vờ như không thấy, chỉ mạnh mẽ nuốt nước miếng. Cho nên nói, tối hôm qua người của ma giáo đã khách khí giải thích rồi đi. Rửa mặt xong, Thủy Đông Lưu từ bên ngoài trở về, nhìn cửa sổ bị phá, hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó đi đến gần xem xét. Hình như ta có thể đoán được câu nói tiếp theo của hắn, nhất định là đồ cặn bã, ngươi bạo lực như vậy nhất định không gả được rồi. Thủy Đông Lưu sờ sờ cái cằm, đồ cặn bã, ngươi bạo lực như vậy nhất định không gả được rồi. Thấy chưa? Có lẽ kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ, nhưng độ chuẩn xác chưa cao. Suy nghĩ một chút, hắn nói đúng nha, bằng không thì tối hôm qua lúc chém Ngọc Hồ Ly, có thể chém hắn thành hai rồi. Vậy có bắt được con hồ ly không? Vì sao hắn luôn luôn theo dõi chúng ta? Ngọc Hồ Ly nổi danh trong giang hồ là đạo tặc, so sánh với những tên sát thủ kia đúng là khác xa. Hơn nữa lúc trước người hắn muốn tìm là ta, lấy được ngọc bội hoa mai liền lập tức rời đi, sau đó không nhận được tiền, lại xém mất mạng. Ta gật gật đầu, dù mang danh là sát thủ, nhưng vẫn biết ăn trộm. Ta buộc Lưu Quang kiếm chặt hơn, miễn cho tên kia quay lại trộm. Chúng ta tìm một chỗ trống luyện chiêu thức thứ ba đi. Ừ, cũng nên luyện tập rồi. Ta sẽ bảo bọn họ trở lại phân đà ở kinh thành. Vì muốn tránh tai mắt của người khác, nên bọn ta tìm một nơi vắng vẻ ngoài thành, không thấy bóng người, mới dừng lại. Có lẽ do ta đã luyện thuần thục hai thức trước, vì vậy chiêu kiếm lần này tập rất nhanh. Thủy Bánh Trưng hiếm khi khen ngợi ta, cuối cùng lại cảm khái, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Phì, luyện một hồi đã qua buổi trưa, thu kiếm về, đi vào khách sạn gọi một bàn đồ ăn, còn chưa ăn, chỉ nghe thấy có người gọi ta, ngẩng đầu nhìn lại, chiếc đũa lạch cạch rơi xuống, sư huynh. Nhìn phía sau, sư phụ và sư bá sư thúc đang đi tới quán, lại nhìn bên cạnh, đồng minh võ lâm căn bản đã đến đông đủ. Một đôi mắt khác cũng sững sờ, một đạo cô nói, ngươi không phải là Hoa Lê đệ tử phái Hoa Sơn sao? Đã tìm được người nọ chứng minh trong sạch cho ngươi chưa? Ta, không đợi ta che giấu, người ở bàn bên cạnh đã đứng dậy, bảo vệ ở bên người Thủy Đông Lưu, giáo chủ. Bên chính phái thay đổi sắc mặt, vô thức bước lui về sau, đệ tử Hoa Sơn lại cấu kết cùng giáo chủ ma giáo. Mọi người nhìn về phía sư phụ, trầm mặt. Tống sư huynh, có thể giải thích chuyện đồ đệ ngươi gây nên không? Một người cười lạnh, lúc trước nói là vô tình học được thủ pháp điểm huyệt của ma giáo. Hôm nay xem ra, quý đồ rất thân thiết với giáo chủ ma giáo, nếu không tại sao lại ngồi cùng bàn ăn cơm? Tiết lộ kế hoạch vây đánh của chúng ta, chính là nàng đúng không? Tống sư huynh muốn giải thích như thế nào? Một giọng nói trong đám người đó truyền ra, người đánh ta bị thương chính là nàng. Lòng ta tiếp tục trầm xuống, nhìn Trang Thế Chính đi tới, môi trắng như tờ giấy, cần người đỡ mới đi được, ở trước mặt ta nói, hôm nay mọi người có thể tin lời ta được rồi. Nàng là người Hoa Sơn, thậm chí là phản đồ của toàn bộ võ lâm, nhưng không biết, phái Hoa Sơn có tham dự trong đó không? Mọi người im lặng, ta cũng không cách nào giải thích, cho dù nói rõ từ đầu tới cuối, cũng sẽ không có người tin. Có đôi khi danh môn chính phái lại muốn xé to chuyện này. Chẳng qua là sư phụ và mấy vị sư huynh sư tỷ, có thể tin ta không? Sư phụ lặng yên hồi lâu, mới nói, đây là chuyện Hoa Sơn, ta sẽ đưa nàng về Hoa Sơn hỏi rõ đầu đuôi. Một kẻ cười chế nhạo, chuyện Hoa Sơn, xem ra Tống sư huynh rất có tâm bao che cho nàng. Ngươi đã cố ý như thế, vậy chỉ có thể kéo nàng đến đại lao. Dứt lời, đã giơ trưởng phong đánh về phía ta, tay còn chưa tới trước mặt ta, Thủy Đông Lưu đưa tay mạnh mẽ đánh lại, một trưởng đẩy hắn quay về nằm ngục trong đám người kia, trầm giọng nói, ta không cho phép các ngươi tổn thương nàng. Võ Lâm đồng minh bá một tiếng rút kiếm, người trong ma giáo cũng lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu. Khách điếm yên tĩnh, còn lại bầu không khí vô cùng cứng ngắc, giống như bước tiếp theo sẽ chỉ thấy hình ảnh kiếm gươm bay loạn. Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trang Thế Chính, ta là tên phản đồ thì như thế nào, lấy thân thủ của các ngươi, muốn bắt ta, nằm mơ. Dứt lời, dưới chân khẽ động, giơ trưởng đánh tới sau ót Trang Thế Chính. Sư phụ quát to một tiếng, không được, lách mình bay ra. Ta tụ lực trên lòng bàn tay, lướt qua tay của sư phụ, một trưởng vỗ trên người hắn. Sư phụ lập tức lui về phía sau, khóe miệng trào máu. Khuôn mặt mấy vị sư huynh sư tỷ cực kỳ kinh sợ. Lê Tử, ta chỉ giật mình chốc lát, lạnh giọng, các ngươi đã không còn giá trị lợi dụng rồi, từ nay về sau, không còn liên hệ tới ta nữa. Trước kia ta không phải người Hoa Sơn, ngày sau cũng sẽ không phải. Gặp lại, ắt phải có kẻ chết. Lê Tử, ta ngây người nhìn bọn họ, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu như không cách nào giải thích, vậy hãy để cho ta cùng Hoa Sơn phủi sạch quan hệ. Đại nghiệp phái Hoa Sơn rất lớn, cho dù bọn họ còn muốn tính sổ, cũng không dám cản rỡ. Nếu như sư phụ muốn liều mạng bảo vệ ta, sẽ yếu thế lên tiếng tranh cãi. Chẳng lẽ ta lại nhẫn tâm khiến Hoa Sơn mang danh là cấu kết với ma giáo sao? Cắt đứt quan hệ, chỉ mong sư phụ có thể hiểu. Một bàn tay ấm áp khẽ nắm tay ta, cách vài gạt cũng có thể cảm giác được hơi ấm. Ta khẽ ngẩng đầu, Thủy Đông Lưu kéo ta về phía sau. Âm thanh tức giận phía sau, lại bị người ma giáo ngăn cản. Ta quay đầu nhìn lại, thấy được ánh mắt nghi ngờ cùng chán ghét của sư huynh sư tỷ, trong lòng đau đớn. Quay đầu lại tiếp tục đi theo Thủy Đông Lưu về phía hậu viện, trong mắt đã nổi lên một mảnh hơi nước. Từ nay về sau, ta không còn là đệ tử Hoa Sơn nữa, cũng không thể trở về Hoa Sơn, cũng không thể về quê hương thăm người thân, ra đường gặp người khác càng không thể tự hào nói, ta, Hoa Lê là đệ tử phái Hoa Sơn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 21, mỗi người đi một ngả. Một trận hồng môn yến cảnh tượng trên nóc nhà rất tốt, tầm mắt rộng lớn. Mặt trời đã chiếu lên đỉnh đầu, nắng chiếu cả người khiến ta cảm thấy choáng váng, ngay cả nước mắt cũng bị bốc hơi mất. Thủy Đông Lưu ngồi bên cạnh, nhét ly rượu vào trong tay ta, chụp vai, cặn bã, đừng đau lòng. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nếu để cho mẹ ta biết ta không còn là đệ tử Hoa Sơn, nhất định sẽ bị bà đuổi đánh ba con phố, quá đau buồn rồi. Ngươi ngốc như vậy ta sẽ không nhịn được cười. Thủy Đông Lưu cuối cùng nói ra, không cần cố kìm nén trước mặt ta. Ta ôm rượu đưa mắt nhìn về phía trước, thu hết cảnh náo nhiệt của trấn nhỏ vào trong mắt. Ngươi lấy rượu cho ta làm gì vậy? Nhất túy giải thiên sầu. Ta đưa vào miệng, mùi rượu tinh khiết và thơm ngát, bay vào trong mũi, chúc Diệp Thanh. Ôm lấy bầu rượu nhỏ, âm thanh ào ào rượu đổ một miệng, hương nhẹ nhàng tỏa ra bốn phía. Từ trong cổ chảy thẳng đến bụng, vừa hay chỉ một cái chớp mắt tinh thần mệt mỏi giống như bốc hơi. Giọng nói của Thủy Đông Lưu ưu sầu, cặn bã, uống ít một chút, sẽ làm dạ dày bị thương. Thì ra Thủy Bánh Trưng cũng biết an ủi người khác, thật sự hiếm có nha. Ta duỗi tay ra, ngươi cũng uống. Đột nhiên hắn ngừng lại chốc lát, cầm lấy rượu, ngửa đầu uống một ngụm, dĩ nhiên cũng không có ý định đưa ta, được rồi. Kỳ thật uống rượu say cũng không phải là chuyện tốt. Ta đưa tay đoạt trở về, mới uống một ngụm làm sao đủ. Ôm bầu rượu nhỏ ngửa cái cổ dài, càng cảm thấy cay đắng, toàn bộ vào trong bụng, bộ dáng say rượu, có lẽ tinh thần vô cùng phấn chấn, nức nở nghẹn ngào. Thủy Bánh Trưng, ngươi biết người nghìn chén không say có bao nhiêu đau buồn sao? Các sư huynh cũng không dám cùng ta oản tù tỷ uống rượu, sư tỷ nói ta là đầu nam tử Hán. Hiện tại giải sầu chỉ là đi vệ sinh nhiều hơn mấy lần mà thôi, không quan tâm. Bên cạnh không có âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Đông Lưu lung la lung lay. Ta chọc chọc hắn, Thủy Bánh Trưng, ngươi không uống rượu được hả? Hắn ngáp một cái, khuôn mặt khi say rượu đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vui vẻ. Nhìn hắn khiến cả người ta nổi da gà, tên gia hỏa này chính là kẻ uống rượu làm loạn trong truyền thuyết mà. Ngươi không uống rượu được còn uống cạn nha. Ta đặt rượu qua một bên, vung mạnh tay áo chuẩn bị kéo hắn trở về. Bằng không thì một tên bất lương nào lại xử hắn thì tiêu. Hơi thở có mùi rượu, mơ hồ lướt nhẹ qua trên mặt. Mặt của hắn đã nhanh áp vào chóp mũi ta. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn che chở ta. Mắt nhìn mọi người đầy khí thế hào hùng nói người nào cũng không được tổn thương nàng. Bỏ qua lời nói ác độc kiêu ngạo vô lương tâm của hắn. Được rồi, thật ra tìm không thấy ưu điểm gì cũng không có. Vậy ta còn phải lưu lại qua Trung Thu à? Nghĩ xấu hắn một chút, cuối cùng ta cảm thấy nỗi lòng mình cũng bình tĩnh lại. Cầm tay hắn chuẩn bị ném trên lưng tiếp tục vác đi, mới phát hiện hắn thật sự rất nặng. Lưu quang kiếm thiếu chút nữa cắt ta làm đôi, muốn cõng hắn trên lưng, ta phải đặt kiếm xuống đất, nhìn xung quanh không thấy có người. Cẩn thận thả buông, đợi lát ta trở về, đừng chạy nhé. Nói xong đột nhiên cảm thấy bản thân càng ngày càng thần kinh. Khiêng một đại nam nhân từ trên nóc nhà nhảy xuống, dẫn tới mọi người nhìn chăm chú, tìm khách đến gần đó ném hắn trên giường, vội vàng trở lại lấy kiếm. Cất bước nhảy lên nóc nhà, phía trên mái ngói nâu đen nhưng không thấy lưu quang kiếm. Khó khăn nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, cách 10 trượng một bóng dáng vội vàng bỏ chạy, mơ hồ có ánh sáng chiết xạ phát ra. Mặc kệ đó có phải là kiếm của ta hay không, ít nhất vẫn còn hy vọng. Hôm nay nội lực đã tăng lên trọn vẹn 5 cấp độ của ta, đuổi theo tên kia cũng không tính khó khăn gì. Chỉ là khinh công của người nọ cũng thật sự không tệ, đuổi nửa canh giờ mới rút ngắn khoảng cách, ta mệt muốn ngất xỉu tại chỗ. Lại qua nửa canh giờ, đã gần tiếp cận hắn, ầm ầm chém ra một chưởng, vội lướt qua rừng cây, gió thổi vù vù vang lên. Người nọ bị đánh trúng, đau đớn kêu một tiếng lập tức rớt xuống mặt đất. Ta cúi người điểm huyệt đạo của hắn, lấy lại kiếm, đạp hắn một cước, dám trộm kiếm của bổn cô nương, muốn ăn đòn. Khuôn mặt của người nọ không có một chút điểm kinh sợ, chỉ là người trẻ tuổi bình thường, ngược lại có một đôi mắt lóe sáng. Ta hít mắt nhìn hắn, tức giận đưa ngón tay chỉ thẳng mặt hắn, lại là ngươi, con hồ ly này. Hắn lại là Ngọc Hồ Ly, hại ta thiếu chút nữa bị ma giáo hiểu lầm chém thành cặn bã. Ta không phải. Ta đưa tay sờ trên hai gò má của hắn, tìm được nơi mà mọi người dịch dung thường dán, là Thủy Đông Lưu nói cho ta biết lúc trước. Dùng sức xé, Ngọc Hồ Ly đau đớn hít một hơi lạnh. Mặt da vừa lột ra, thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt vừa gặp sẽ không quên được của hắn. Còn nói không phải là ngươi, ngươi cho rằng mắt ta mù hả? Lúc này Ngọc Hồ Ly mới không cam lòng nói ra, sao ngươi biết là ta? Cho tới bây giờ không ai có thể nhìn thấu dịch dung thuật của ta. Ta lắp bắp kinh hãi, vậy mà không ai nhìn thấu. Người mà ngươi đùa giỡn là ai? Sao ánh mắt kém như vậy? Ngươi có thể khinh thường dịch dung thuật của ta nhưng không được khinh thường khách hàng của ta. Ta ngồi xuống đâm mặt của hắn, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, một chút cũng không giống người lớn. Sau này bị người khác phát hiện còn nơi nào để dung thân hả? Không nên làm đạo tặc, rất nguy hiểm nha. Hắn khinh thường nói, ngươi nói cho ta biết trước tại sao ngươi lại nhận ra ta. Rất đơn giản nha, dù thay đổi như thế nào, ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. Hắn giật mình, khó trách ở khách đếm ngươi có thể nhận ra ta không phải là Thủy Đông Lưu, cũng là nguyên nhân này. Một nửa thôi. Ngọc Hồ Ly bỗng nhiên tràn đầy tò mò, cô nương. Ngươi quan sát tỉ mỉ, tâm tư kín đáo, thật sự là thiên tài học dịch dung thuật, không bằng bái ta làm sư phụ, ta sẽ chấp nhận ngươi làm đệ tử được không? Ta cười chế nhạo hai tiếng, tên đại ôn thần này, vì muốn thoát chết mà kiếm cớ nói đủ điều, hắn định làm ta cười đến rụng răng luôn sao? Có thiên tài võ học làm sư phụ coi như xong, còn thiên tài dịch dung, được, lời nói suông coi như xong, nói. Vì sao ngươi luôn theo dõi ta và Thủy Đông Lưu không tha, còn trộm kiếm của ta? Ngọc Hồ Ly thản nhiên nói, với tư cách đạo tặc rất nổi danh trên giang hồ mà nói, đương nhiên là ở đâu có người tốt thì sẽ chạy về phía đó. Ngươi biết Ngọc Bội Hoa Mai đáng giá thế nào không? Chẳng những có thể lấy được bạc của tất cả các tiền trang, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của giáo chủ trong phân đà ma giáo. Ta nuốt nước miếng một cái, cầm ngọc bội ở bên hông lên nhìn thử, thứ này vẫn còn có tác dụng à? Ngọc Hồ Ly nháy mắt mấy cái, Thủy Đông Lưu tặng ngọc bội cho ngươi rồi hả? Chẳng lẽ, các ngươi đều ngủ chung, quả nhiên, này này, tự ách cuối cùng của ngươi nghĩa là ý gì? Chẳng qua cô nương, dù cho ngọc bội kia là của ngươi, nhưng mà ngươi nói ta trộm kiếm của ngươi lời này không đúng. Không đúng chỗ nào, kiếm này cũng là do ngươi trộm được. Ta trộm lại, sao có thể coi là trộm đồ của ngươi? Ta vỗ vỗ đầu hắn, không tranh luận với ngươi nữa, thanh kiếm này chính là của ta đấy. Ngọc Hồ Ly thản nhiên nói, ta khuyên ngươi nên bán kiếm này với giá cao cho ta đi, ta tính rồi có thể chia 5-5. Nếu không, dù Thủy Đông Lưu che chở ngươi, cũng khó bảo vệ được sự an toàn của ngươi. Ta dừng bước chân một chút, tại sao chứ? Mặc dù ta không biết cố chủ là ai, nhưng có người đang tìm thanh kiếm này, không tiếc bất cứ giá nào, nếu gặp trở ngại, giết không tha. Ta đây là đắc tội tổ chức thần bí gì nữa à? Thôi đi, ta chỉ đi theo đại đội trưởng xuống núi mai phục, sao lại có nhiều chuyện như vậy rồi? Giận dữ trở lại khách sạn, bước vào trong phòng, Thủy Đông Lưu vẫn còn nằm ngáy chăn màn đã bị hắn đạp qua một bên, một lần nữa đắp kín cho hắn, không đợi ta đứng dậy, lại bị đá văng, lại che, lại đá. Ta giận dữ, cầm chăn kéo thấp xuống, cuối cùng không đá nữa. Hơi nghiêng tai nhẹ dán vào người, có thể cảm giác rõ nhịp đập của trái tim, chợt cảm thấy an tâm. Giây phút này thật an tâm, không muốn rời đi. Không thể trở về Hoa Sơn, không thể về nhà, bằng hữu xa lánh. Hôm nay, ta chỉ có một mình Thủy bánh chưng. Suy nghĩ mê mang, ta đã tiến vào trong mộng. Mộng cảnh cũng không tốt đẹp. Trong tay của ta cầm theo lưu quang kiếm, đứng ở giữa vũng máu, xác người nằm khắp nơi. Lúc hoảng hốt, đã thấy trong bóng nước máu kia không phải mình, mà là một người nam tử tuổi còn trẻ. Nhìn kỹ, dường như rất giống nghĩa phụ. Cặn bã, sợ run cả người, ta chợt tỉnh dậy, cảm giác tim vẫn đang đập rất mãnh liệt. Hơi ngẩng đầu, Thủy Đông Lưu đang nhìn ta. Ngươi gặp ác mộng. Ta chậm rãi đứng dậy, lau cái trán ướt mồ hôi. À, coi là vậy đi. Trong mộng thấy nghĩa phụ của ta khi còn trẻ, hắn đã giết rất nhiều người. Thế nhưng trong nháy mắt, biến thành lão nhân tóc trắng xóa, rồi lại cầm lưu quang kiếm với dáng vẻ oán trách trời đất. Nghĩa phụ nói trước kia hắn đã làm không ít chuyện xấu, lựa chọn ẩn cư, có lẽ là hắn cảm thấy bản thân đã làm sai. Thủy Đông Lưu cũng đứng lên, vỗ vỗ lưng của ta. Ngươi không gặp bộ dáng của tiền bối lúc còn trẻ sao? Ta lắc đầu, lại nhìn lưu quang kiếm ở bên cạnh, đều nói kiếm có linh tính. Có lẽ vừa rồi không phải ta đang nằm mơ, mà là kiếm đang nhớ lại chuyện cũ. Người sử dụng kiếm như chúng ta mà nói, kiếm có linh khí, nên người và kiếm hợp nhất. Không phải là thân và kiếm hồn hợp làm một thể sao? Tiếng gõ cửa vang lên, ta tưởng là tiểu nhị, nên cho hắn vào. Ai ngờ không phải tiểu nhị, mà là người của ma giáo. Hình như đã xác định quan hệ của chúng ta, thấy chúng ta cùng trên giường cũng không lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Chắp tay nói, giáo chủ, hữu hộ pháp đã tỉnh. Thủy Đông Lưu gật đầu, hắn ở nơi nào? Đã đi theo giáo chủ vào ở nơi này. Ta âm thầm sợ hãi thán phục tốc độ tìm người của bọn họ, ngay cả chỗ này cũng tìm ra nhanh như vậy. Nói hắn không cần tới đây, ta sẽ đi gặp, lui ra đi. Chờ người nọ đi ra ngoài, Thủy Đông Lưu lại hỏi, cặn bã, thương thế của Hàn Dương và Trang Thế Chính, ngươi ra tay rất nặng sao? Ta suy nghĩ một chút, chân thành nói, khi đó ta chưa thể khống chế nội lực, theo lý thuyết mà nói ở dưới tình thế cấp bách dùng hết phần công lực. Thủy Đông Lưu nhíu mày, tên Hàn Dương khốn khiếp, làm sao vậy? Võ công của Hàn Dương tuyệt đối cao hơn Trang Thế Chính, nhưng Trang Thế Chính tỉnh còn có thể đi lại. Hắn lại giả chết. Hơn nữa, ngươi còn nhớ buổi trưa sau khi nhìn thấy sư phụ ngươi, căn bản không ai biết được thân phận của ta, nhưng thuộc hạ của ta lại đứng lên chống thủ. Vừa nhìn đã biết ta là kẻ đứng đầu, nếu bọn họ có đầu óc, chắc chắn không nên làm ra loại chuyện đó. Thoáng nghĩ, ta đã hiểu được, ngươi cho rằng tất cả bọn họ đều là người của Hàn Dương. Thủy Đông Lưu cười nói, cặn bã đi theo ta, chỉ số thông minh cũng cao lên hẳn. Phì... Hán ung dung nói, ở ma giáo, cá con quản tôm tép, cá lớn quản cá con, tôm nhỏ thì tiếp xúc rất ít. Bọn họ đúng là thuộc phạm vi Hàn Dương quản lý. Ta vốn giữ ba phần hoài nghi với Hàn Dương. Sau chuyện hôm đó, ta hoàn toàn có thể xác định, Hàn Dương quả thật muốn phản giáo. Ta vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Đợi tí nữa người đi có thể là Hồng Môn Yến Nha. Thủy Đông Lưu sờ sờ đầu của ta, cặn bã. Ta nghĩ đến một câu tục ngữ. Gì? Hoàng đế không vội nhưng thái giám đã vội. Ta giận dữ, Đông Lưu ngươi nghiêm túc chút cho ta. Thủy Đông Lưu cười cười, giọng nói chậm rãi vang lên, cặn bã, đợi lát nữa ra khỏi căn phòng này thì mỗi người đi một ngả. Ta ngây người nhìn hắn, sợ run một hồi lâu. Thủy bánh chưng, không nên bỏ lại ta. Hồng Môn Yến thì như thế nào, tốt xấu cũng là một trận tiệc rượu thôi. Một lần đối phó tiệc rượu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 22, song hành. Bước vào ác nhân cốc, Thủy Đông Lưu vỗ nhẹ đầu của ta. Không phải bỏ rơi ngươi, chỉ là tạm thời chia tay. Ngươi hãy tìm một chỗ trốn cho tốt. Đợi ta giải quyết xong tên Hàn Dương, sẽ lập tức đi tìm ngươi, rồi dẫn ngươi đi đánh Hành Sơn. Bây giờ ta rất lợi hại, có dư khả năng đánh bọn họ. Ta nắm chặt quả đấm giơ lên mặt hắn, ta đang lên kế hoạch về sau sẽ trở thành sát thủ, giờ ngươi trả tiền công cho ta đi, ta giúp ngươi làm thịt bọn họ. Thủy Đông Lưu giật giật khóe miệng, ngươi khẳng định không phải bị bọn họ làm thịt. Hắc hắc, ta không sợ. Cặn bã, chán ngươi đổ đầy mồ hôi lạnh kìa. Được rồi, ta sợ. Ta nắm chặt trường kiếm, nhìn hắn chân thành. Ta càng sợ ngươi bỏ chạy một mình nha. Thủy bánh trưng, chúng ta cùng nhau lên núi đao, xuống biển lửa đi. Chập, cùng nhau hưởng phúc thì có thấy qua, nhưng ta chưa thấy ai muốn chết chung. Thủy Đông Lưu nắm lấy cổ tay ta, thanh kiếm này rất có ích. Nếu thấy tình thế không tốt, ngươi cứ nhằm bọn tôm tép mà đánh, Hàn Dương cứ giao cho ta. Trong lòng ta, Hàn Dương đã biến thành một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Mặc dù Thủy Đông Lưu ngang ngược bá đạo, nhưng xét theo tính tình của hắn, còn chưa đủ thâm độc, chỉ sợ bị Hàn Dương lừa gạt.